chữa lành cho em, chương 9, 9, ra mặt giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc taxi cũng đã dừng bánh tại địa điểm cần đến. Cả ba xuống xe nhìn căn hộ rộng lớn trước mắt. Quả không hổ danh là một trong những khu căn hộ xa xỉ đắt đỏ của giới nhà giàu. Lan Nhi tinh nghịch lên tiếng. Chả có khi nào Lam Huệ nó thành Minh Nhi thứ hai không ta? Lam Huệ trước cổng đang đợi mọi người vừa nhìn thấy bọn cô nó chạy nhanh ra bên ngoài. Đưa ánh mắt phán xét liếc nhìn cô một vòng. Lỡ ra dáng con gái rồi mày có thể cởi cái áo khoác ra được không? Mà trông màu da trắng thật chưa dưỡng ra loại gì đấy chỉ tao. Cô nhìn nó thẳng thắn trả lời. Không, nó lườm nhẹ cô rồi nói. Đúng là quá nhỏ nhen. Thôi bọn mày vào đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi đấy. Minh Nhi vừa vào đã thấy chồng mình nên đã vội chạy ra đó. Còn mỗi cô và Lan Nhi là đứng vơ vơ một góc. Hòa Thiên với bộ vest màu xanh đen lịch lãm bước đến, ánh đèn chiếu hết về phía anh ta phát biểu vào điều. Cô cảm giác có chút không hiểu về bài phát biểu đó, một phần nữa bộ đầm này có chút khiến cô không thoải mái. Cô cầm một ly rượu vang đỏ nhanh chóng đứng ra một góc nhâm nhi thưởng thức nó. Lan Nhi bước gần lại với cô. Nào, hòa mình vào không khí của buổi party đi, con người cứng ngắt này. Cô nhún vai vẻ mặt chán ghét trả lời Lan Nhi. Nơi đây chả thích hợp với tao một chút nào, ồn ào, và có nhiều người phức tạp. Lan Nhi bất giác vỗ nhẹ trán mình rồi lên tiếng trả lời cô. Mày lậm công việc quá nên nhìn ai cũng là người xấu. Lúc này, một người đàn ông bước lại phía các cô, anh ta đưa ly rượu về phía hai người rồi lên tiếng. Mời hai quý cô xinh đẹp đêm nay một ly nhé. Cô vừa nhìn hắn ta đã biết được điều hắn đang muốn là gì, nhìn vẻ mặt ấy chắc chắn là không bao giờ có ý tốt. Có chút sắc nhưng mà lại đi lợi dụng tiếp cận giở trò với con gái thì thật là quá đê tiện. Lan Nhi lúc này dịu dàng cụng ly cùng anh ta, anh bắt đầu đưa ra một vài chiêu chăn rau xanh. Cô phớt lờ hắn liên tục muốn kéo tay Lan Nhi đi khỏi đó. Nhưng nó vẫn cứ tiếp tục nói chuyện với anh ta. Hắn ta nhìn thấy hành động của Linh Hoa bất giác lên tiếng. Quý cô, cùng cụng ly chứ. Cô bày bộ mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn hắn. Tôi không có hứng thú với những kẻ như anh. Cụng ly sẽ làm vấy bẩn ly rượu mất. Hắn ta đón nhận với một câu trả lời từ Linh Hoa, sâu thâm tâm hắn ta đang nghiến răng chịu đựng. Chỉ là đứa con gái rẻ tiền, tham gia party để kiếm đại gia mà dám làm giá với anh sao? Kẻ như cô ta chẳng lẽ anh chưa từng gặp và nếm vị sao? Cũng chỉ cứng ban đầu rồi tiền vứt vào cũng mềm mại dạng chân dưới thân anh cả thôi. Cô chẳng muốn dây vào mấy kẻ đê tiện này liền muốn bỏ đi lập tức. Nhưng Lan Nhi nó có vẻ khá là u mê, nó vội hất tay cô ra rồi liên tục bắt chuyện với hắn. Cô cũng hết cách, nên cũng sẽ vẫn đi chứ, ở đó thêm một chút cô liền không thể thở được vì sự ghê tởm phát ra từ người của anh ta. Hắn ta đưa ánh mắt sắc liệm nhìn bóng lưng của cô thầm nghĩ. Một lát nữa sẽ có một kẻ phải quỳ xin anh ta thôi. Cô chán ghét nhìn không khí xung quanh, tự hỏi đám bạn cô liệu có hứng thú gì ở đây chứ. Tẻ nhạt nằm đọc sách ở nhà có vẻ bổ ích hơn là bán thời gian ở buổi party này. Cô uống một ngụm rượu lớn rồi đảo mắt nhìn mọi thứ tẻ nhạt xung quanh. Cô lấy một ly rượu mới từ bồi bàn, rồi cứ đi loanh quanh như thế mãi một khoảng thời gian vô nghĩa. Lúc này người đàn ông khi nãy, bước cùng với một vài người nữa tiến về phía của cô. Linh Hoa muốn né tránh thì hắn chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn rất bình tĩnh không nói bất cứ gì chỉ nhìn hắn. Quý cô này rượu mời không muốn, muốn rượu phạt sao? Cô chợt suy nghĩ Lan Nhi ở đâu, hòng lẽ bị tên này làm gì rồi sao? Hắn ta chặn cô ở đây cũng với một vài người này là có ý gì? Các lão già đê tiện sau lưng hắn nhìn lấy cô không ngừng thích thú. Hắn dùng tay nâng cằm của cô lên, nào ngoan ngoãn bọn anh sẽ không làm cưng đau, thù lao của em đêm nay, đủ cho em dùng cả đời không hết đấy. Cô hất tay hắn ra dáng cho hắn một cái tát, tiện tay hất ly rượu đỏ vào mặt hắn. Tôi nghĩ anh nên điều chỉnh lại bàn tay của mình, cư xử không chuẩn mực gì cả. Hắn ta như được một phen bẻ mặt tức tối. Con ả tiện nhân này dám động tay chân với nhị thiếu gia của một công ty lớn sao? Hắn cắn răng trừng mắt nhìn lấy cô. Còn ả không biết điều này. Hắn ta nhìn về phía sau những tên đi cùng như ra hiệu gì đó. Bọn chúng dần tiến lại sát cô, tính giữ lấy người của cô. Thì đúng lúc đó một người xuất hiện, dáng người cao lớn đứng chắn ngang phía trước cô. Cách chương.